Buông ra con yêu sủng kia. Chương 349, tấn cấp chung kết canh thứ 2, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, vô ưu vô tà giống lục đầu xà nhiều như vậy đầu yêu sủng. Bọn họ mất đi đầu lâu càng nhiều, chiến lực cũng liền càng thấp. Cái này theo lục đầu xà khí thế liền có thể cảm giác được. Mỗi mất đi một khỏa xà đầu, lục đầu xà khí thế liền xuống trơn một phần. Tuy nhiên chủ đầu năng lực mạnh hơn, nhưng bây giờ lục đầu xà đại khái chỉ có thể phát huy ra toàn thịnh thời kỳ một nửa thực lực. Cái này cơ hồ tương đương tại theo thủ lĩnh cấp hạ xuống tinh anh cấp. Trọng yếu nhất chính là, lục đầu xà chủ đầu cường tắc cường vậy, trình độ cứng cáp viễn siêu còn lại đầu lâu, nhưng nó cùng cái khác đầu lâu một dạng có thiếu hụt chí mệnh. Cái kia chính là ngoại trừ năng lượng trùng kích bên ngoài. Không còn có còn lại viễn trình công kích thủ đoạn, ngả hy không có cận thân, bắt đầu vây quanh lục đầu xà chạy. Bỗng nhiên, ngả hy mở ra miệng rộng, một đạo dài hơn một trượng phong nhận hướng nhanh chóng xoay tròn lấy. Hướng lục đầu xà kích bắn đi, lục đầu xà vội vàng di động thân rắn khổng lồ, kim sắc chủ đầu phun ra một đạo thô to như thùng nước kim sắc quang trụ. Trong nháy mắt cùng phong nhận phát sinh va chạm, chi chi, ảo ảo ảo, phong nhận phát ra khó nghe thanh âm, dường như cắt tại trên khối thép đồng dạng. Ngay sau đó phân mảnh, biến mất không thấy gì nữa. Kim sắc quang trụ tiếp tục đi tới, nhưng bởi vì ngả hy ở vào di động với tốc độ cao trạng thái. Lại thêm đánh tan phong nhận cần thời gian, cuối cùng làm đến kim sắc quang trụ rơi vào không trung. Lúc này, ngả hy chuyển rời đến một bên khác, lần nữa phát động viễn trình thế công, vô số điểm sáng màu vàng óng điên cuồng hội tụ. Phun ra một đạo thô to như thùng nước sụp đổ quang trụ. Lần này lục đầu xà không có phun ra kim sắc quang trụ. Dù sao kim sắc quang trụ không phải long tức, cần nhất định, làm lạnh, thời gian, dù là cái này, làm lạnh, thời gian không đến nửa phút thời gian. Dưới loại tình huống này, lục đầu xà kim sắc chủ đầu ngưng tụ điểm sáng màu vàng óng. Bám vào nó to lớn trên thân thể. Làm đến nó toàn thân biến đến kim quang lập lòe, phòng ngự lực tăng nhiều. Sau một khắc, sụp đổ quang trụ trúng đích lục đầu xà, dù là lục đầu xà phòng ngự lực tăng cường rất nhiều. Nhưng chính diện tiếp nhận sụp đổ quang trụ, đến cùng nhận lấy một số thương thế, tại Trầm Hạo Phi càng phát ra khó coi dưới con mắt. Ngả hy bên ngoài thân thanh quang lần nữa lóe lên. Tầng thứ tự áo khoác bám vào ngả hy bên ngoài thân. Tốc độ của nó biến đến nhanh hơn. Trầm Hạo Phi cũng không phải là không có nghĩ tới biện pháp. Nhưng Lý Trường Sinh chiến thuật quá mức vô sỉ. Hoặc là thả bom khói. Hoặc là để ngả hy ở phía xa chơi diều. Một bên trì hoãn thời gian. Một bên hao tổn lục đầu xà thể lực. Lục đầu xà viễn trình không được. Nhưng nếu như chủ động truy kích ngả hy. Chết cũng không biết chết như thế nào, bởi vì ngoại trừ lục đầu xà phạm vi mấy mét mặt đất bên ngoài. Còn lại mặt đất cơ hồ một mảnh bằng phẳng, ngả hy tốc độ có thể phát huy đến cực hạn, nhưng nếu như không chủ động xuất kích, lục đầu xà rất có thể sẽ bị ngả hy rõ ràng mài chết. Đây cơ hồ là vô giải cục diện, để lục đầu xà phá hư sân bãi, chỉ còn một khỏa chủ đầu lục đầu xà. Sợ là sẽ phải bị ngả hy vài phút giải quyết, nếu như lục đầu xà có thể nhiều mấy loại viễn trình kỹ năng liền tốt. Trầm Hạo Phi nhíu chặt lông mày, nếu như lục đầu xà viễn trình thế công cường đại, cũng không đến mức xuất hiện như thế lúng túng tình huống. Tiếp tục dùng viễn trình thế công mà chết nó, vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh tiếp tục kiên trì thả chiến thuật con diều. Đây cũng là trước mắt bảo đảm nhất chiến thuật. Nếu không muốn là ngả hy nhào lên lời nói, lấy lục đầu xà phụ cận bị phá hư mặt đất, tốc độ của nó tất nhiên sẽ bị không nhỏ ảnh hưởng. Rất tốt tình thế nhưng là có bị hủy khả năng, ngả hy tiếp tục chạy lấy, thời gian dài huấn luyện để nó duy trì dư thừa thể lực. Tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn thể lực không sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ cần mấy cái viễn trình kỹ năng, làm lạnh. Hoàn tất, nó thì sẽ tiếp tục phát động công kích. không ngừng mà vì lục đầu xà tăng thêm lấy một số vết thương. Lục đầu xà cường đại khôi phục tốc độ, tạm thời còn do ra kém thụ thương tốc độ. Đây cũng là Lý Trường Sinh lấy thả chiến thuật con diều nguyên nhân chủ yếu. Nó phải từ từ mài chết lục đầu xà. Trên trận cục thế vẫn còn tiếp tục, Thiên Đô học phủ một đoàn người không khí càng phát ra trở nên yên lặng. Bọn họ nguyên một đám khẩn trương nhìn chăm chú lên trên trận. Gấp ở trong lòng, không chút nào giúp không được gì. Lý Trường Sinh quá ổn, từ đầu đến cuối không có lộ ra lỗ thủng. Từng chút tích lũy ưu thế của mình, không có chút nào cho Trầm Hạo Phi lật bàn cơ hội. Theo lục đầu xà bên ngoài thân thương thế càng ngày càng nhiều. Trầm Hạo Phi rốt cục không chịu nổi, nếu như tiếp tục nữa, hắn sợ phiền phức liền cơ hội cuối cùng đều nếu không có. Thà rằng như vậy, còn không bằng được hiểm đánh cược, có lẽ còn sẽ xuất hiện lật bàn khả năng. Tại Trầm Hạo Phi mệnh lệnh dưới, lục đầu xà cuối cùng từ lồng giam bên trong vọt ra, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới ngả hy. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh thủy chung duy trì lấy chiến thuật phương châm, chỉ huy ngả hy kéo dài khoảng cách tiếp tục quấy rối. Sau một khắc, một đạo phong nhận lần nữa bắn ra. Lần này, lục đầu xà không có chống cự, mặc cho phong nhận trúng đích, thừa dịp một cái cơ hội, cùng ngả hy kéo vào khoảng cách. Chỉ là, tốc độ của nó mặc dù nhanh, ngả hy tốc độ càng nhanh, dường như hóa thành một đạo điện quang, tại chỗ phía trên cực tốc phi nước đại, vô luận lục đầu xà như thế nào liều mạng, lại sửng sốt không có đụng phải ngả hy. Bỗng nhiên, lục đầu xà ngừng lại, đứng tại chỗ thở hổn hển, lộ ra một bộ cực độ hư nhược bộ dáng. Lý Trường Sinh nhịn được dụ hoặc, tiếp tục trước đó chiến thuật phương châm. Rất nhanh, tại Trầm Hạo Phi ánh mắt tuyệt vọng dưới, tầng thứ 5 áo khoác xuất hiện, làm đến ngả hy tốc độ rốt cục đạt đến đỉnh phong. Bành, cũng không lâu lắm, lục đầu xà rốt cục chống đỡ không nổi, hung hăng ngã ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên. Cuối cùng, lục đầu xà vẫn là không có trốn qua bị ngả hy mà chết vận mệnh. Trận này trận chung kết người thắng lợi là Nguyên Linh học phủ, để cho chúng ta chúc mừng Nguyên Linh học phủ thành công tấn cấp chung kết. Tại xác định lục đầu xà bất lực tái chiến về sau, trọng tài chính tuyên bố tranh tài kết quả cuối cùng. Ào ào ào, khán giả cuồng nhiệt tiếng hoan hô vang lên. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một trận có thể ghi khắc trận đấu. Lý Trường Sinh ngăn cơn sóng dữ, lấy nam nhất tam giai học viên thân phận, xinh xinh đánh xuyên qua Thiên Đô học phủ bốn cái toàn khối giàn quân. Càng là vượt cấp đánh bại hai tên cấp 4 học viên. Học phủ hội giao lưu nắm giữ trên 100 năm lịch sử. Nhưng như thế khoa trương chiến tích tuyệt đối là phần độc nhất tồn tại. Nhất định có thể tại học phủ hội giao lưu trong lịch sử tăng thêm phía trên mực đậm sắc thái một khoản. Hoa, thắng, chúng ta thắng, chung kết a, chúng ta lại tới. 3 năm qua đi, chúng ta Nguyên Linh học phủ đoạt lại nguyên bản thuộc về chúng ta vị trí. Nguyên Linh học phủ khu nghỉ ngơi. Từ phó hiệu trưởng, đạo sư cùng các học viên hưng phấn tột đỉnh, bọn họ điên cuồng chúc mừng lấy. Không ít người càng là chảy xuống kích động nước mắt. Từ phó hiệu trưởng ngước nhìn sân thi đấu mái vòm, nhìn qua mái vòm phía trên 3 mặt cờ xí. Môi của hắn run rẩy, tâm lý kích động đến cực hạn. Cái kia 3 mặt lá cờ tung bay, phân biệt đại biểu cho Hoàng gia học phủ, Thiên Đô học phủ cùng Hoa Đình học phủ. Hoàng gia học phủ tại chỗ cao nhất, Thiên Đô học phủ thứ 2, Hoa Đình học phủ thứ 3. Đúng, phía trên không có Nguyên Linh học phủ cờ xí. Tại mỗi một giới học phủ hội giao lưu bên trong, chỉ có vô địch, á quân cùng quý quân học phủ cờ xí mới có thể treo ở phía trên. Đến mức hạng tư quân đi sau, bọn họ không có dạng này vinh hạnh đặc biệt. Nguyên Linh học phủ, về đến rồi, cách chương.